Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 99, 99, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như vậy ngoan ngoãn mà oa ở trên người anh. Nguyên cảm thấy thích ý kia phân tâm tư thực mau biến chất. Nam nhân dừng ở trên người cô ánh mắt tiệm trầm, mai phục tại cô cánh mông hạ dục long tiệm có thức tỉnh xu thế. Cảm quan quá mức trực tiếp. Mạnh Sơ nháy mắt té ngã lộn nhào mà từ anh cánh tay gian tránh thoát. Xa xa trốn đến giường chân. Thân mình chưa ổn một loạng choạng. Hơi kém từ trên giường ngã xuống. Này phỏ ấu chỉ hoảng loạn hành vi chọc cười Trịnh Duy. Anh nhịn không được cười nhẹ thanh. Này với anh tới nói thực hưởng thụ. Cô tâm trí lẽ ra đều hơn 40. Cũng thật thật là cùng cái thiếu nữ vô dị. Mạnh Sơ cũng còn chưa ý thức được. Nam nhân thực tế tính lên so cô muốn tiểu thượng rất nhiều. Cô lại theo bản năng mà lựa chọn ỷ lại anh. Mà loại này ở chung phương thức thậm chí từ hai người mới vừa nhận thức ngày đó liền bắt đầu. Xúc trên giường chân thẹn quá thành giận tiểu cô nương cọ cọ xuống giường. Mắt đào hoa căm giận chừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Có cái gì buồn cười? Liền biết nghĩ này, ngươi về sau đừng lại đụng vào ta. Chấm, nam nhân thật sự, anh khóe miệng ý cười nháy mắt giấu đi. Đi nhanh vượt xuống giường. Ngang ngược thô bạo mà trực tiếp đem cô bế lên. Thủ sẵn người eo đặt ngồi ở mép giường. Anh nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi lâu. Mày hợp lại khởi, nhấp môi nói giọng khàn khàn. Sơ sơ, ta không cưới. Như vậy gióng trống khua chiêng. Mạnh Sơ đột nhiên dâng lên loại cảm giác vô lực. Cô trước mặt này nam nhân tựa hồ không quá nghe hiểu được tiếng người. Mạch não thật là khác hẳn với thường nhân. Nhưng tổng không thể làm cô đối với Trịnh Duy nói. Ta nói giỡn, về sau còn làm ngươi thao. Eo bụng gian đại trưởng đột nhiên căng thẳng. Cô ái muội không rõ mà hừ hừ hai tiếng. Ngô, tính, tha thứ ngươi. Ngươi buông ta ra, muốn tới không kịp. Nam nhân lại không buông tay. Đáy mắt trộn lẫn vài phần màu đỏ tươi. Ngoan sơ sơ, liền cho ta cắm trong chốc lát. Ta không làm ra tới. Mạnh Sơ bị người không có hảo ý mà chọc tiến vào nháy mắt khắc thời gian. Nghĩ tới câu nói. Anh quả thật là cầu không đổi được ăn phân. Lúc sau lại ẩn ẩn cảm thấy lời này chỗ nào không đúng. Cuối cùng cô vẫn là tới trễ hiện trường. Vạn hạnh chính là, cô xuất diễn cảnh tượng không biết vì sao sớm bị điều tới rồi sau giờ ngọ. Lại cũng là vừa lúc, không trì hoãn tiến độ. Chung quanh mấy cái diễn viên ánh mắt đều quái quái. Mạnh Sơ cho rằng chính mình trên người có cái gì kỳ quái đồ vật. Liền sợ Trịnh Duy lưu lại dấu vết. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến. Chính mình trên người xuyên chính là thu trang. Trừ bỏ tay mặt. Liền cổ đều nhìn không thấy. Vẫn là đoàn phim nữ số 2. Hơn 40 tiền bối lén trêu ghẹo cô. Mạnh Sơ. Các ngươi người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Này đều mau 10 giờ. Mạnh Sơ mặt đỏ lên tảng lớn. Lý tỷ, ta là thân thể không quá thoải mái mới khởi chậm. Lý Minh Giai lộ ra cười, xua xua tay, ta hiểu, bất quá tối hôm qua chính là có người nhìn thấy Trịnh bác sĩ đi lầu 15. Mạnh Sơ, tân niên sau ngày thứ 6, tháng riêng sơ 6, Mạnh Sơ xuất diễn chụp xong, chính thức đóng máy, cách chương.